Chương 426, Trần Đường Quan Tổng Binh, đầy đại nhân cẩn thận máy. Dìn cản, thật là một đám phế vật hì dịch củ dồ cổ, xa họa mù ra, một đám rác rưởi sổ củ háo mì xà kỳ, tân nhân hơi phách lối A thích nhất kem dâu tây, trừng phạt, phải trừng phạt. Nếu là cái này đều không trừng phạt, Rin San ta không phục Dìn cản, A xin lỗi A các vị. Ta là đang mắng ta những kia không có dùng bộ hạ đây. Bọn họ lại tự ý làm chủ trương chạy vào ngục tới cứu ta. Mạc Bạch, bị ngươi toàn bộ giết Dìn cản, giết. Sa Hoa Mù Dạ, thật là đáng sợ. Bọn họ tới cứu ngươi, nói rõ đối với ngươi rất trung thành á, có thế ngươi lại đem bọn họ toàn bộ giết cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cho nên nhân vật phản diện làm việc đều là không theo lẽ thường tới lạc. Phung Bảo Bảo, tàn nhẫn như vậy, hẳn chôn sống. Chấn hồn đem, các ngươi đều là ma quỷ đi ta rốt cuộc tao ngộ cái gì, lại sẽ thêm đến cái này đàn tới. Cầm kiếm người chấn hồn tướng, ngươi một cái la sắt đường phố chấn hồn tướng, có võ thần thân thể hậu nhân, cả ngày cùng quỷ linh làm bạn, lại phát ra như vậy than thở củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chấn hồn tướng, ngươi sẽ thói quen. Ngay từ đầu ta giống như ngươi, kết quả bị mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thánh mâu phun ta thể vô hoàn phu. Hiện tại tốt, muốn sóng mọi người cùng nhau sóng. Dìn can mặc bạch, cảm ơn quản lý viên đăng lên ký ức, khiến ta biết sắt thép chiến y rồng màn chiến giáp khai phá quá trình, phương pháp sử dụng cùng với các hạng vũ khí năng lực uy lực. Hiện tại ta cũng nên đi ra hoạt động một chút. Mặc bạch, che mặt GVG. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vô tâm cắm liêu, liêu thành rừng tốt đi, ta đăng lên cái kia ký ức, cũng không phải muốn giúp người, mà là khiến rút đến sắt thép chiến y lùa sẽ càng dễ dàng thượng thủ một chút. Dìn cản, vẫn là phải tạ ơn. Cái này đàn tồn tại, khiến ta cảm thấy rất hứng thú, cũng cho ta hoàn toàn mở ra tân thế giới đại môn, nhất là trong đám các vị giữ có năng lực, thật là khiến ta muốn ngừng cũng không được. Sa Hoa Mù Dạ, người mới này năng lực thích ứng rất mạnh á, lại nhanh như vậy liền tiếp nhận giao lưu đàn tồn tại. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, dù sao nhân vật phản diện, lao động giống nhau đều tương đối đại. Mặc bạch. Trọng điểm là hàng này tương đối si mê cổ đại huyền huyễn bí thuật. Hiện tại đột nhiên thêm đến cái này giao lưu trong đám đến, thông qua trong đám đăng lên văn kiện hiểu được đến từ thế giới khác nhau các vị năng lực sau. Hắn đầu tiên nghĩ ngược lại không phải là hoài nghi, mà là có một loại tha thiết ước mơ đồ vật đang ở trước mắt cảm giác. Dìn cản, quản lý viên thậm chí ngay cả ta nội tâm ý tưởng cũng có thể bắt, đại năng chính là đại năng, tại hạ bội phủ. Mặc bạch dìn cản. Ngươi đối huyền huyễn bí thuật cảm thấy hứng thú nói, trong đám vừa vặn có một vị phương diện này thành viên, ngươi có thể hướng hắn hỏi ý kiến thoáng cái. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhiều nước thủy đàn kiếm lấy tích phân tới du tờ thừa NG, nói không chừng ngày nào ngươi vận khí tăng cao, rút đến một cái công pháp nghịch thiên cũng không nhất định. Dìn cản, là vị nào đại lão cỡ Tina ngoan nhân đại đế, đại lão đi ra thu đồ đệ lạc. Ngoan nhân đại đế, không có hứng thú. Soku Hao Mi Saki, ta vừa mới lại đi lật một lần liên quan tới mạ và hệ liệt ký ức, cảm giác cái này Dìn cản có ít đồ nha. Lại cùng kia cái gì ý rồng man một dạng, đều là phú nhị đại. Khó trách vừa mới thoáng cái phát nhiều như vậy bao lì xì đi ra. Đông Phương Bạch, chẳng lẽ chỉ có ta một cái người cảm thấy cái này Dìn cản tính cách có chút cùng trong trí nhớ xuất hiện hắn không quá giống nhau sao cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, phải phải. Trừ hắn vừa mới nói đưa hắn tới cứu hắn bộ hạ toàn bộ giết một điểm này rất phù hợp hắn đại phản phái thiết lập bên ngoài, hắn tiếp theo ngữ khí, thật là giống như là một cái ba học sinh giỏi. Dìn cản, nhóm ba người, nhất định có thầy ta đâu. Còn có chính là cái này trong đám quy định không phải rõ rõ ràng ràng viết, trong đám thành viên không thể lẫn nhau tổn thương sao đã như vậy, vậy thì tốt tốt sống chung, nói không chừng sau đó tại hạ còn cần các vị trợ giúp đây. Mặc bạch. Ngươi là khoảng thời gian này tới nay vào đàn tân nhân trong, duy nhất một đối giao lưu đàn không có bất kỳ hoài nghi tồn tại. Thái độ cũng là tốt nhất một vị. Eno, ta thật giống như tìm tới một chút ta vấn đề chỗ ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ Eno. Ngươi coi như tìm tới chính mình vấn đề chỗ ở cũng vô dụng, bởi vì ngươi phải làm ra thay đổi, cũng tiếp nhận cái thế giới này cường giả nhiều hơn ngươi tàn khốc hiện thực, sau đó hạ thấp tư thái, như dỉn cặn một dạng khiêm tốn thỉnh giáo. Chấn hồn đem, ta hiện tại đầu góc mơ hồ. Như nở dê người kha cờ đừng nói, cùng ta cùng một chỗ vào đàn phùng bảo bảo ký ức ta cũng xem, nhưng cái này Dìn cản, ta vẫn có chút mơ hồ Á Hàng này rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Nhắc nhở, Dìn Càn đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Sa Hoa Mù Dạ, ha, người mới này thật rất tự giác cá vốn là bao lì xì mở màn, tiếp lấy lại chính mình đăng lên ký ức. Chẳng lẽ đúng như lời ngươi nói, đại phản phái đều sẽ phạm manh Sì Dì Cụ Dồ Cổ, Dìn Càn đăng lên ký ức, như thế nào cùng Mực Bạch ca ca đăng lên không giống nhau, chẳng lẽ là hai cái phiên bản Mực Bạch, hẳn không phải là hai cái phiên bản, mà là hiện tại vào đàn Dìn Càn là chân chính Dìn Càn. Trước xuất hiện ở Y Rồng Man hệ liệt trong đều là hàng giả không hỏi tới để đến, nếu trước xuất hiện ở trong trí nhớ những Dìn Càn đó là hàng giả. Vậy bây giờ hắn tại sao lại xuất hiện ở trong ngục giam còn giết kia nhiều chút tới cứu hắn bộ hạ Dìn Càn, là, bọn họ đều là hàng giả, ta xuất hiện ở ngục giam, chỉ là tới bắt trở về thuộc về tên ta A Mạc Bạch, cho nên, vừa mới ngươi nói trong ngục giam động tĩnh, là ngươi làm đi ra đi. Dìn Càn, xem ra thật là cái gì đều không gạt được ngươi đây. Sa Hoa Mù Dạ, hoa. Đại phản phái vừa xuất hiện liền bắt đầu đùa bỡn cẩn thận máy sao, ta đã nói lên rõ một cái đại phản phái, còn một bộ học sinh ngoan dáng vẻ, tương phản lớn đến khiến người ta nghi ngờ. Thiên sứ ngạ, những này đều không phải là trọng điểm là mười giới năng lực rất thú vị. Có chút tương tự với Thả Nổ ỉn phải ý tỷ gồn nẹ đây. Chấn hồn đem, Thả Nổ lại là cái gì quỷ phùng bảo, chiếc nhẫn năng lực lại có thể cho ngươi trường sinh bất tử nhắc nhở, Trần Đường Quan tổng binh gia nhập nên đàn. Soku Hao Mi Saki, ta đi, lại tới tân nhân Esgen Sảo Sù Kè, sắp 50 người ủ trí hà mạ đã ra, gây sự gây sự gây sự. Trần Đường Quan tổng binh nhìn cái này mới gia nhập đàn thành viên tên, Vương Mặc Bạch không khỏi sức sở. Hôm nay cái này là thế nào tân nhân vào đàn tần số nhanh như vậy, thật chẳng lẽ như ủ trí hà mạ đã ra nói, lại muốn bắt đầu gây sự sao còn nữa, cái này Trần Đường Quan tổng binh. Chẳng lẽ là 10 vạn cái chuyện vớ vẩn trong Lý Tĩnh cùng lúc đó? 10 vạn cái chuyện vớ vẩn thế giới. Đứng tại của nhà bên ngoài Lý Tĩnh lo lắng đi tới đi lui, lão bà mang thai 3 năm dưới, cuối cùng là muốn sinh. Cái này làm cho hắn là lại kích động vừa sợ. Kích động là, tiểu gia hỏa nhi liền muốn xuất sinh, sợ hãi là hắn phu nhân mang thai lâu như vậy, lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc, trong phòng truyền tới trẻ sơ sinh tiếng khóc. Nghe được trẻ sơ sinh tiếng khóc, Lý Tĩnh không có chút gì do dự, vành mà thoáng cái đụng ra môn liền vọt vào đi. Vừa mới vọt vào môn, hắn nhân tiện là đạp chúng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới chân hắn màu đen điện thoại mà toàn bộ mới ngã xuống đất. Mới ngã xuống đất Lý Tĩnh thấy là một phát lấy quăng màu đen dị vật, hắn nổi nóng đem nhặt lên liền ném ra, rồi sau đó ma lưu đứng dậy nhằm phía phòng ngủ. Bất quá, hắn vừa mới nhằm phía phòng ngủ. Màu đen kia dị vật xuất hiện lần nữa tại dưới chân hắn. Hả cái này một lần, Lý Tĩnh không có đạp trúng màu đen dị vật, mà là không nháy một cái nhìn chăm chú không ngừng sáng lên dị vật, ước chừng sững sờ hồi lâu, hắn mới đột nhiên thức tỉnh, rồi sau đó trợn to hai mắt gầm hét lên, đây là vật gì a, ta không phải đã ném ra sao?